Ma Đế Truyền Kỳ, chương 174, xấu hổ. Góc truyện audio.com. Chấm, hơn nữa trong ánh mắt vị tỷ tỷ kia nhìn nhóc đầy vẻ sùng bái. Nhất thời khiến tiểu bàn tử càng thêm phấn khích. Tốc độ cơ thể lại nhanh hơn gấp 3 lần. Gần như trong nháy mắt đã nhảy xuống. Trước đó khi Trần Thuận và 7 đại thần cảnh giao chiến trong không trung, Thiên Tuyết tuy chỉ ở trên mặt đất, hơn nữa bị vô số cây to chắn mất tầm nhìn, nhưng cô ta vẫn quan sát được phần lớn quá trình của trận chiến giữa Trần Thuận và 7 đại thần cảnh. Chấm, lúc này, Thiên Tuyết cực kỳ chấn kinh. Tuy cô ta không hề biết võ, không thể tu luyện võ công, nhưng khu tam giác không thiếu người biết võ. Ông cô ta là một vị thần cảnh hậu kỳ, biệt hiệu là thần chi thủ. Tiếng tăm lừng lẫy dù là ở khu tam giác hay ở khu vực bên ngoài. Vì vậy, Thiên Tuyết vẫn có hiểu biết nhất định về sức mạnh của thần cảnh. Với uy thế vừa nãy bọn Trần Thuận tạo ra trên trời, Thiên Tuyết gần như có thể khẳng định, đây tuyệt đối là sức mạnh thần cảnh mới có. Vì nửa bước thần cảnh như Nha Thanh về dưới trướng ông nội, sức lực tuyệt đối không mạnh như vậy. Cô ta từng nhìn thấy ông nội ra tay, hoàn toàn có thể sánh với sức mạnh mà ông nội thể hiện. Trần Thuận, vậy mà lại là thần cảnh. Vậy thì, trước đây ở Dược Các, sự dao động năng lượng khủng khiếp tới cực điểm mà cô ta cảm nhận được, không chừng cũng có liên quan tới Trần Thuận. Thiên Tuyết suy đoán, đồng thời, trong ánh mắt hướng về phía Trần Thuận đầy vẻ sùng bái. Cô ta sùng bái anh hùng. Cô ta yêu thích anh hùng. Cô ta thậm chí từng nói với ông nội, để ông sau này không gán ghép cô lộn xộn. Cô ta chỉ thích anh hùng. Trong lòng Thiên Tuyết, từng hoang tưởng vô số lần, Bạch Mã Hoàng tử tương lai của cô ta sẽ thế nào. Tuy nhiên, cô ta lại chưa từng nghĩ tới, Trần Thuận xuất hiện vào lúc cô suýt chút bị làm nhục, cứu lấy cô. Còn thể hiện ra sức mạnh tuyệt đối. Trần Thuận, rõ ràng là Bạch Mã Hoàng tử trong tim cô ta, trùng khớp với hình tượng anh hùng trong tim cô ta. Chấm, ông nội, ông đã đúng. Trong lòng Thiên Tuyết không ngừng nghĩ đến, nếu ông nội lại nhắc thêm lần nữa với cô ta nhất định sẽ không cự tuyệt mà gả cho Trần Thuận. Tuy nhiên, ngay lúc Thiên Tuyết mang ánh mắt sùng bái nhìn về phía Trần Thuận và suy nghĩ linh tinh, trước mắt cô ta lại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chấm, một cái dáng trắng trắng mập mập, bay vòng trong không trung. Một đứa nhóc xinh xắn như búp bê bằng sứ, xuất hiện trước mắt cô ta. Chấm, tỉ tỉ, ôm ôm, tiểu bàn tử lơ lửng trên không, vươn hai cái tay nhỏ nhắn, trắng nõn về phía cô, nói với giọng điệu nũng nịu, biểu cảm trên mặt còn đáng yêu hơn. Lúc này, trong lòng Thiên Tuyết gần như đều đã mềm nhũn. Đến đây, tỉ tỉ ôm ôm, Thiên Tuyết không kiềm được nói. Sau đó duỗi hai tay về hướng tiểu bàn tử. Lập tức, cô cũng bỏ qua chuyện kỳ lạ là tiểu bàn tử đang lơ lửng trong không trung. Tiểu bàn tử thấy Thiên Tuyết cười rạng rỡ, duỗi hai tay ra, trong mắt nó nhanh chóng lướt qua vẻ kích động, lập tức lao vào vòng tay của Thiên Tuyết, nhắm chuẩn vào bộ ngực cao ngất của Thiên Tuyết. Trần Thuận, ông nội huynh, tuyệt đối đừng đến phá chuyện tốt của tôi, nếu không, tôi nhất định liều mạng với huynh. Vẻ mặt tiểu bàn tử tuy vẫn đáng yêu như cũ, nhưng trong lòng lại đầy những lời phàn nàn. Sau khi có kinh nghiệm từ hai người đẹp Tống Thiên Hy và Vương Minh Vi trước mắt, lúc này, tốc độ của nó càng nhanh chóng đến cực điểm. Lo sợ Trần Thuận sẽ đột nhiên xuất hiện, ngăn cản nó. Tuy nhiên, cuối cùng chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Tiểu bàn tử, dưới ánh nhìn chằm chằm của nó, khi khoảng cách giữa nó và ngực thơm của Thiên Tuyết còn cách một chút cuối cùng, cơ thể của nó lại khó cử động. Sau lưng, một luồng hơi thở quen thuộc dị thường truyền đến. Lúc này, trong lòng tiền bàn tử, có hàng chục, hàng trăm ngàn, hàng triệu con linh dương đang chạy qua, rồi chạy lại.